Sau khi mặc váy tôi bè cong ông chủ, chương 27 thiên vị, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Giang Hạc tìm được bí quyết trước mặt mỗi chiếc máy gắp đều thử xem, không ngoài dự đoán, bách chiến bách thắng, mỗi chiếc máy gắp gấu cậu đều có thể chính xác bắt được con gấu cậu muốn, khiến cho ánh mắt chủ tiệm nhìn cậu càng ngày càng u hoa ngấu trong tay Tấn Viễn càng ngày càng nhiều, nhiều đến mức sắp cầm không nổi, anh ho khan một tiếng, nhắc nhở Giang Hạc đang nghiện nói, được rồi, nếu tiếp tục chơi, ông chủ cửa hàng này có thể đuổi chúng ta đấy. Giang Hạc đúng lúc thu tay lại, hướng Tấn Viễn hơi áy náy cười cười. Xin lỗi, không cần xin lỗi, Tấn Viễn ôm một đống gấu hướng ông chủ lấy một cái túi đóng gói, đem lời Giang Hạc dạy cho anh trả lại cho cậu. Nếu ông chủ thật sự đuổi chúng ta đi, em liền đe dọa hắn vi phạm luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Giang Hạc nhướng mày cười, thuận theo đáp. Được, chủ cửa hàng không vui vẻ đóng gói gấu cho bọn họ vào một túi ni lông rồi đưa cho Tấn Viễn xách theo. Cô bé, bạn trai cô thật sự rất biết chơi, lần sau phải mang thêm bạn bè đến chơi a, được. Tấn Viễn đáp ứng cũng sảng khoái. Lần sau tôi sẽ gọi tất cả 500 chị em của tôi đến cửa hàng của ông để chơi. Chơi cho đến khi ông phá sản. Lúc Tấn Viễn mới vào đại học vì nghiên cứu định luật gắp gấu, bọn họ thuê một cái máy gắp gấu, mỗi ngày nghiên cứu, đem nguyên lý kỹ xảo của máy gắp gấu đều nghiên cứu thấu đáo, có thể nói bọn họ team ba. Ba mỗi người đều là cao thủ gắp gấu, nếu thật sự gọi bọn họ tới đây, buông thả chơi Tấn Viễn rất khó bảo đảm cửa hàng của ông chủ này còn giữ được. Ông chủ vừa nghe Tấn Viễn nói như vậy, đảo qua u ám vừa rồi, trên mặt đều cười lên nếp nhăn. Nói như vậy là tốt rồi, về sau thường dẫn người đến chơi a, Tấn Viễn trả lời cho có lệ, dẫn Giang Hạc đến sảnh phòng trò chơi tìm chỗ ngồi. Ngược lại Giang Hạc đem cuộc đối thoại vừa rồi của anh và ông chủ cửa hàng dụng tâm ghi nhớ lại, hỏi anh. Cô rất thuần thục với những thứ này. Trước kia cô thường xuyên tới đây chơi sao? Tấn Viễn dùng đầu lưỡi cuốn kẹo trả lại cho cậu một nụ cười ý vị thâm trường. Em đoán xem, Giang Hạc ngẩn người, gật đầu đáp. Tôi đoán là được, Tấn Viễn cười cười không cho cậu đáp án chính xác. Bởi vì vừa rồi hai người gắp gấu hao phí thời gian, trong cửa hàng vốn không có bao nhiêu người, lúc này chợt nhiều người hơn. Tấn Viễn mang theo Giang Hạc tìm một hồi lâu mới tìm được một máy chơi game không ai chiếm lĩnh. Tấn Viễn nhìn hai bên trái phải đều là những đứa trẻ mặc đồng phục học sinh, cổ đeo khăn quàng đỏ, biểu tình trên mặt cứng đờ. Nếu không chúng ta đổi một cửa hàng khác, không có việc gì cô chơi đi. Giang Hạc khoát tay, vừa lúc tôi cũng sẽ không chơi, tôi xem cô chơi một lát. Được rồi, mục đích của Tấn Viễn dẫn Giang Hạc đến phòng trò chơi chính là làm cho Giang Hạc cảm thấy bọn họ không phải là người một thế giới, bỏ đi suy nghĩ cậu muốn đi thêm một bước, hiện tại hoàn cảnh này phi thường thích hợp. Tấn Viễn đem túi gấu trong tay giao cho Giang Hạc tự mình ngồi trước máy chơi game, lựa chọn một trò chơi bắn súng tương đối kích thích. Từ sau khi xảy ra chuyện kia anh đem mình phong bế trong thế giới của mình, không dám đi ra ngoài quen biết người mới, cũng không còn ra ngoài chơi qua, máy chơi game này anh đã lạnh nhạt nhiều năm, cũng không biết kỹ thuật còn được hay không. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may kỹ thuật tuy rằng xa lạ, nhưng trí nhớ vẫn còn, thử chơi hai ván, Tấn Viễn có thể rất thuần thục bắt đầu điều khiển máy chơi game, nút trên máy chơi game bị ngón tay mảnh khảnh của anh ấn đến ba ba rung động, con rối trên màn hình trò chơi theo sự khống chế của anh đại sát tứ phương trong trò chơi, chỉ chốc lát sau trên giao diện trò chơi liền truyền đến biểu hiện thắng lợi của anh. Tấn Viễn dương môi, còn có thể, kỹ thuật không có thụt lùi. Lại mở màn một lần nữa, Tấn Viễn không còn lựa chọn độ khó trung bình thấp, trực tiếp chọn chế độ Network có độ khó cao nhất, bắt đầu trò chơi khẩn trương mà lại kích thích. Anh có hạ đường huyết, không nên quá mức khẩn trương, viên kẹo trong miệng vừa rồi khẩn trương đã bị anh cắn nát xong còn muốn ăn nữa, nhưng ăn kẹo thì phải tạm thời buông trò chơi xuống, trò chơi đang tiến hành đến thời khắc mấu chốt, không thể buông xuống, liền rất phiền não. Giang Hạc đứng ở phía sau anh vẫn luôn chú ý đến, lúc này thấy anh bộ dáng phiền toái, lại nhớ tới từ khi bọn họ gặp mặt tới nay Tấn Viễn ngoại trừ ăn cơm, cơ hồ kẹo không rời miệng, trong lòng hiểu rõ, ôn nhã hỏi. Có phải muốn ăn kẹo hay không? Đang lúc Tấn Viễn vừa tránh né bắn súng, vừa tìm cơ hội dành thời gian bóc kẹo, bên tai anh chợt vang lên một thanh âm ôn nhuận giống như gió xuân thổi qua trái tim, mang đi tất cả bốc đồng, ngay cả thanh âm trả lời của anh cũng nhẹ đi không ít. Em muốn giúp tôi bóc sao? Tấn Viễn bắn một tên địch nhân, dương mắt nhìn Giang Hạc nhắc nhở cậu nói. Ở trong túi bên phải váy của tôi, Giang Hạc nhìn chiếc váy ngắn màu đen khó khăn che khuất mông trên đùi Tấn Viễn cùng với đôi chân đẹp dài đến nghịch thiên dưới váy ngắn, hít sâu một hơi, giọng nói run rẩy. Thất lễ rồi, không có việc gì đâu. Tấn Viễn cảm thấy Giang Hạc người này có đôi khi ôn nhu quá phận. Tôi cho phép em có thể tùy tiện sờ. Tấn Viễn không biết câu nói kia chọt trúng nội tâm Giang Hạc. Giang Hạc tâm tình khá tốt, nửa ngồi xổm xuống, cẩn thận tránh không đụng phải làn da Tấn Viễn, lấy ra một viên kẹo từ trong váy ngắn của anh, lột vỏ kẹo bên ngoài đút đến bên môi Tấn Viễn. Loại cảm giác được người hầu hạ này thật sự là quá con mẹ nó thoải mái. Tấn Viễn một bên bắn phá địch nhân trong trò chơi, một bên mở môi răng ngậm hai ngón tay kia, đầu lưỡi nhẹ nhàng ở giữa một chút câu đi viên kẹo kia. Giang Hạc bất ngờ không kịp đề phòng bị người mút ngón tay, còn bị liếm một chút, nhất thời cả người từ đầu ngón tay đốt đến đỉnh đầu, rõ ràng trong phòng chơi game mở điều hòa cậu lại cảm thấy khô nóng không thôi. Nhất là khi nhìn thấy tiểu hài tử ngồi hai bên trái phải Tấn Viễn đều mặc đồng phục học sinh, cái loại cảm giác chịu tội cùng cảm giác áy náy này còn có cảm giác kích thích cùng nhau xông hết lên, miệng khô lưỡi khô không thể nói là loại tư vị gì. Tấn Viễn vừa ăn được kẹo đang vui vẻ, bên tai anh lại vang lên thanh âm Giang Hạc. Viện viện, tôi có việc rời đi một chút. Tấn Viễn đang chơi trò chơi ngẩng đầu nhìn Giang Hạc một cái, vừa lúc nhìn thấy trên mặt cậu còn chưa tiêu tán một chút màu sắc, nhất thời cảm thấy viên kẹo ngọt trong miệng có chút đắng, dầu dĩ gật gật đầu kéo áo khoác tây trang vẫn mặc trên người hỏi cậu. Được, áo khoác của em phải trả lại cho em sao? Giang Hạc khoát tay áo. Không cần, Tấn Viễn cụp mắt lại. À, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Hạc cất bước ra khỏi phòng trò chơi, nhìn qua có chút nóng nảy, Tấn Viễn thu hồi tầm mắt chứng kiến cậu rời đi, nhân vật chiến đấu bất khả chiến bại trên giao diện trò chơi đã bị địch nhân đối diện bắn chết, đang biểu hiện trò chơi chấm dứt. Tấn Viễn cắn nát kẹo trong miệng cũng không ngọt, lại tự mình bóc từng viên ngậm, một lần nữa ném tiền tiến vào trò chơi, nhưng mà lần này mặc kệ anh tập trung lực lượng như thế nào, cảm giác vừa rồi đã không trở lại được, trò chơi có độ khó cao muốn qua cửa lại thế nào cũng không qua cửa được. Còn bị học sinh tiểu học không có tiền chơi game ở một bên cười nhạo một chút. Chị ơi, trò chơi chị chơi thật tệ. Tấn Viễn liếc nó một cái, thanh âm chỉnh đốn ngay ngắn. Gọi chị cái gì, gọi là đại ca. Xí, học sinh tiểu học khinh thường cho anh một cái ót. Trò chơi chơi tệ như vậy còn muốn xưng đại ca, nếu không chị gọi em một tiếng đại ca, em qua cửa cho chị. Tấn Viễn đầu ngón tay ấn nút trò chơi siết chặt, không chút khách khí đáp lại. Bài tập làm chưa, bài thi vượt chỉ tiêu không? Thi Olympic có được vài lần, có cầm 5 năm nhất liên tiếp không? Đã bao giờ giành được giải thưởng trong thành phố chưa? Có được cử đi học trường top không? Không có mà còn muốn làm đại ca chủy. Có lẽ là ngữ khí Tấn Viễn quá mức lãnh đạm, cũng có lẽ là Tấn Viễn hỏi quá mức đả thương người, cũng có lẽ là thần sắc Tấn Viễn quá mức khinh bỉ, vừa rồi tiểu học sinh còn cười hì hì, môi mím lại, hai hạt đậu đột nhiên rơi xuống, trong miệng lẩm bẩm một câu. Chị khi dễ người, liền chạy ra khỏi phòng trò chơi. Thật trùng hợp còn đụng phải Giang Hạc đang quay đầu trở về. Tấn Viễn, tôi không có khi dễ nó. Tấn Viễn dương mắt nhìn cậu, anh còn cảm thấy ủy khuất, không hiểu sao lại bị người ta nói trò chơi chơi tệ, nói xong, lại nhìn Giang Hạc hỏi. Sao em lại trở về? Tại sao tôi không thể trở lại? Giang Hạc có chút buồn cười nhìn anh, vừa trở về đã đụng phải một vở kịch lớn của anh, không trở về chẳng phải là bỏ lỡ sao? Tấn Viễn chống lại đôi mắt tràn đầy ý cười của cậu, không quá thống khoái mím môi một chút muốn xoay người tiếp tục chơi trò chơi. Rất lợi hại, lúc này Giang Hạc lại đột nhiên mở miệng đặt hai ly trà sữa trong tay trước mặt anh. Vì thưởng cho cô ầm ĩ thắng, chọn một ly mình thích. Tấn Viễn nhìn thấy hai ly trà sữa này, có chút hậu chi hậu giác. Em đi mua trà sữa à, ừ. Giang Hạc tháo ống hút ra cắm vào cốc trà sữa cho Tấn Viễn. Kẹo trong túi cô không còn nhiều lắm, hơn nữa ăn kẹo nhiều dễ đau răng, thử xem trà sữa có quen uống hay không. Tôi đều có thể, chỉ cần ngọt là được. Tấn Viễn tiện tay chọn một ly trà sữa trân châu uống, đưa tay sờ sờ kẹo trong túi, quả nhiên chỉ còn lại 2-3 viên, không quá cao hứng hung hăng hít một ngụm trà sữa. Giang Hạc bị động tác nhỏ của anh đáng yêu đến, cười hỏi. Cứ như vậy thích ăn kẹo à, đặc biệt thích. Tấn Viễn nhìn thẳng cậu trả lời thản nhiên, suy nghĩ một chút chợt hỏi cậu. Em không cảm thấy hành động vừa rồi cãi nhau với trẻ con rất ấu trĩ sao? Bình thường đứa nhỏ lớn hơn một chút cũng sẽ không cãi nhau với trẻ con. Tấn Viễn bốn bỏ năm lên cũng là người gần 30, còn so đo với đứa trẻ mấy tuổi, không chỉ ngây thơ còn ấu trĩ về đến nhà. Ngay cả chính anh cũng cảm thấy như vậy. Không có, cô rất lợi hại. Giang Hạc phủ nhận lại khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là tôi đối mặt với loại tình huống này, có thể sẽ trực tiếp không nhìn, nhìn như không cần phải so đo, nhưng trên thực tế là tôi chịu thiệt mà không biết, không chừng còn bị người khác trong lòng cười nhạo ngốc nghếch. Cô có thể hiểu được phản kích là rất tốt, mặc kệ đối mặt người là người lớn hay trẻ nhỏ, có thể bị người khi dễ đồng thời cam đoan mình không bị ủy khuất, tôi cảm thấy cô đặc biệt lợi hại, đặc biệt tốt. Tấn Viện uống trà sữa, nghe Giang Hạc lớn tiếng nói to khi dễ người khác thành bảo vệ mình, chính mình thiếu chút nữa bị cậu lừa gạt đi vào, trách không được trong ngành nói Giang Tổng làm người đều là chiếm đa số khen ngợi, rất ít có nhục mạ, cứ như vậy là người biết nói chuyện, ai mắng được a. Tấn Viện chăm chú nhìn cậu, trầm ngâm một lát hỏi. Em đang bao che khuyết điểm sao? Giang Hạc ngồi xuống, cười nhìn anh. Cô muốn nghe sự thật không? Tấn Viễn từ chối cho ý kiến. Giang Hạc tự mình nói. Nói thật thì là đúng, tôi đang bao che khuyết điểm, bất kể là bị người khi dễ cô đáp trả cũng tốt, hay là cô khi dễ người khác cũng tốt, chỉ cần là cô tôi đều vô điều kiện cảm thấy cô đúng, bởi vì trái tim tôi ngay từ đầu chính là hướng về phía cô, cái này không có gì khó thừa nhận. Oành, Tấn Viễn cảm thấy trong đầu có vô số pháo hoa đang nở rộ. Anh không muốn thừa nhận anh bị lấy lòng, nhưng mà thể xác và tinh thần đều nói cho anh biết anh liền thích bị người khác trắng trợn thiên vị như vậy, nhưng giờ phút này ngoại trừ trầm mặc cái gì cũng không thể biểu thị. Giang Hạc nhìn Tấn Viện uống trà sữa sửng sốt đến không nói nên lời, yên lặng đánh dấu anh trong lòng. Thích ăn kẹo, thích được nuông chiều, bạn gái nhỏ. Này 4 chương ok đề sự cha a 28/8/2021, NTT, cách chương.